Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và thầy xin chia sẻ cho quý vị cái phần là đường tu, điều gì nguy hiểm nhất. Tại đây quý vị Phật tử có lại hỏi về vấn đề này, có nghĩa là trong cái con đường tu tập của mình, cái điều gì là nguy hiểm nhất, tức là điều gì đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất mà chúng ta phải đề phòng, phải có cái sự yểm ly, viễn ly đối với nó. Chứ thật ra quý vị, trong cái đời sống tu tập của mình á, thì nguy hiểm nó nhiều lắm. Có nghĩa là mình cũng phải định nghĩa cái nguy hiểm là như thế nào. Nguy hiểm có nghĩa là cái đó nó sẽ làm cho chúng ta chướng đạo, cản trở con đường giác ngộ, cản trở con đường tu tập của mình. Thì cái đầu tiên á, mà nó nguy hiểm nhất trên đường tu tập á, là không biết đạo mà tu á, nó là nguy hiểm. Không biết đạo là tu, mà tu nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tu tập mà mình không biết mình đang tu gì. Có nghĩa là thấy người ta tu sao mà mình cũng chạy theo, mình làm y chang người ta, thì cái đó là một sự nguy hiểm nhất. Cái đó là thứ nhất, đó là không biết đạo mà tu. Có nghĩa là đạo đây á, mình không phải nói là đạo Phật, mà chúng ta đang nói tới cái con đường mà Phật dạy, cái con đường mà mình đi cho đến giải thoát giác ngộ. Có nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường đời, mình vẫn đi trên con đường đời mà mình chia làm hai cái chân, một chân đi trên đường đời và một chân đi trên con đường đạo. Cho nên nếu mà chúng ta không biết cái con đường đạo đó thì chúng ta càng đi nó bị càng lệch. Bây giờ ví dụ nha, cái đường hướng này, chúng ta biết hướng này là đúng, nào ta đi hướng này, đi càng đi nó càng xa cái đích đến của mình. Đâu quý vị đi thử, chúng ta có một cái điểm, mình đang ở điểm A, mình đang tiến về cái điểm B. Nếu chúng ta đi đúng hướng cái điểm B á, thì không sao. Còn chúng ta đi mà nó không đúng hướng cái điểm B á, thì càng đi nó càng xa cái điểm B, tức là càng đi nó càng xa cái đích đến của mình. Vì lý do đó mà mình phải xem lại cái con đường đi của mình. Con đường đi của mình có nghĩa là chúng ta đi có đúng pháp của Phật chưa. Mình mục đích của mình đi tới á, là mình thoát khỏi đau khổ của tự thân, chứ không phải là mình đi đến một nơi nào đó. Mình tu tập á, mình không phải là phải đến nơi nào đó mới là cái mục đích cuối cùng, là không phải, mà là chúng ta hết đau khổ mới là mục đích cuối cùng. Và cái khi chúng ta hết đau khổ thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đến một cái nơi không còn đau khổ. Cho nên nếu quý vị thấy một nơi không còn đau khổ, mình ước ao mình được sống nơi không còn đau khổ, thì chúng ta phấn đấu để đi đến cái nơi đó. Tức là mình thấy cái nơi đó không có đau khổ, thì chúng ta muốn phấn đấu đến đó để chúng ta không có đau khổ. Cái cảnh giới không đau khổ, tức là cảnh giới nó đem lại cho mình niềm an vui. Nhưng mà bản thân mình á, thì nó đau khổ thì sao? Ví dụ như chúng ta buồn, nó khổ. Vậy thì chúng ta đi đến đâu nó cũng buồn mà, thì đi đến đâu nó cũng khổ. Như vậy thì chúng ta tìm một cái cảnh giới không có đau khổ, nó sẽ không giải quyết được dứt điểm của cái sự đau khổ trong tâm của mình. Ví dụ như là mình thấy ở đây khổ, cái mình tìm đi cái chỗ khác. Ví dụ như mình về dưới quê sống cho nó hít thở không khí nhẹ nhàng thanh thản, cho nó hết khổ. Cái đó là mình suy nghĩ vậy thôi. Tại vì mình thấy cái người dưới quê á, người ta sống nhẹ nhàng thanh thản, mình thấy người ta, mình tính người ta không có khổ. Cho nên nếu mà mình đi đến đó mình sống chắc là mình cũng không có khổ, mình nghĩ vậy thôi. Nhưng mà khi người ta mình về dưới quê á, cái mình sống một thời gian mình mới thấy nó khổ. Vì lý do người ta ở đó nó quen rồi, cho nên người ta lao động này nọ, người ta sống chỗ đó bằng cách thiếu thốn cái này thiếu thốn cái nọ, xa bệnh viện, xa trường học, xa các khu dân cư, xa các nơi mua sắm vân vân. Người ta không có nhu cầu đó nhiều, hoặc là có nhu cầu người ta cũng biết cái nơi nó vừa người ta. Nhưng mà mình sống ở xa qua nó quen rồi, cho nên khi đi đến đó mình hạ cái nhu cầu mình xuống, nó thấp như vậy đó, nhằm khi mình chịu không được. Mình đó thì khổ, người ta không có khổ. Cho nên mình thấy cái cảnh giới, thấy người ta không có đau khổ, mình sẽ đi đến cảnh giới đó cho mình đừng có đau khổ. Thì cái đó là tự mình nghĩ thôi, chứ nó không phải thật là như vậy. Mình nghĩ ra thấy người ta không có khổ nơi đó, mình tính đâu á, là mình đến nơi đó mình sẽ không khổ. Nhưng mà tại vì người ta quen nơi đó rồi, mình không có quen. Bây giờ ví dụ như nói là đi chùa tu tập, mình sẽ được an lạc. Nhưng có nhiều người á, là vô chùa tu tập họ không an lạc nữa, là tại vì họ không có tự nguyện, và họ không có thấy cái nơi đó là cái nơi mà họ cần đến. Ví dụ như á, bà vợ rủ ông chồng đi, bà vợ đi chùa, thấy chùa an lạc, tu bắt con trai ngày thật là thích, rủ ông chồng đi, ông chồng đi ngày ông tởn luôn. Là tại vì cái nơi đó không phải là cái nơi ông hoài vọng, cái nơi không phải ngoài hoài bão, cái nơi không phải là ông muốn đến cái nơi đó. Cho nên á, là chúng ta tu tập mình phải biết cái nơi mình đến là cái nơi nào. Cái nơi thật sự mình đến á, không phải là cái nơi đến, mà cái nơi thật sự mình đến là cuối con đường tu tập của chính bản thân mình, chứ không phải là cái nơi đến. Mà người ta cứ nghĩ rằng cái nơi đến, ví dụ như cái nơi đến là Tây Phương Cực Lạc, thì người ta tu sao? Quyết chí về Tây Phương Cực Lạc. Cái nơi đến là Niết Bàn, người ta tu sao? Người ta đến được Niết Bàn, vân vân. Do đó người ta quan niệm cái nơi đến là cái nơi mà hết đau khổ. Thì cái quan niệm này á, nó chỉ trúng một phần thôi chứ nó không trúng hết. Cái nơi hết đau khổ thật sự là cái nơi nào mà tâm của mình á, không còn phiền não, không còn lậu hoặc, thì cái nơi đó mới là nơi hết đau khổ thật sự cho chính bản thân mình. Cho nên ví dụ như cái người này ở nơi đó người ta hết đau khổ, nhưng mà mình đến nơi đó chưa chắc mình hết đau khổ. Cái người kia người ta ở cái nơi đó người ta không có đau khổ, chứ mình đến nơi đó chưa chắc mình hết đau khổ. Nên quý vị thấy á, trên cái con đường tu tập á, cái nguy hiểm nhất là chúng ta đi mà đi không có xác định được cái phương hướng. Có nghĩa là cái đường đạo ở trong tiếng Pali gọi là Ariyamagga, tức là con đường đạo cao thượng, chúng ta không biết điều đó. Rồi mình cố gắng mình đi, mình nỗ lực mình đi, càng ngày sẽ thấy mình càng sân si, càng ngày sau mình thấy càng xa đạo hơn. Vì lý do chúng ta nỗ lực đi mà chúng ta đi không có đúng trên con đường đó. Cho nên con đường đạo nó có hai con đường. Con đường đạo chung cho tất cả chúng sanh và con đường đạo riêng cho chính bản thân mình. Con đường đạo chung cho tất cả chúng sanh đó là lý thuyết, để chúng ta tu từng phàm phu trở nên một thánh nhân. Có nghĩa là lý thuyết, một phàm phu tu theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tức là cái lý thuyết tu như vậy đó. Bất kỳ một chúng sanh nào nếu mà tu trên 8 cái con đường đó một lúc một ở trong đời sống của mình, thì cái người đó sẽ đạt đạo Bồ Đề, đó là hướng đi đúng cách. Nhưng mà quý vị, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta lại không biết cái đường để tu tập. Tại vì đó là con đường chung của tất cả mọi người đi trên con đường đó. Nhưng mà tới chừng mình áp dụng bát chánh đạo vào trong đời sống tu tập của mình không biết. Đối với mình chánh kiến là sao, chánh tư duy là sao, chánh ngữ là sao, chánh nghiệp là sao, tánh mạng là sao, chánh tánh sao, chánh niệm là sao, chánh định là sao. À, đối với chính bản thân mình, tại vì nó tu nó có liên quan tới cái đời sống của mình. Tu nó có liên quan tới cái căn duyên, tiền căn hậu kiếp của mình. Cho nên đó, mỗi người nó có mỗi cái đời sống khác nhau. Ví dụ như đó, chúng ta muốn có chánh kiến thì mình phải học pháp. Nhưng mà trong cái đời sống của mình á, mình không có tiếp xúc được với cái chánh pháp để mình học. Không có chùa chiền, không có ông thầy dạy, không có lớp, vân vân. Mình vẫn biết là chánh kiến là con đường đi vào của bát chánh đạo. Nhưng mà khi trên thực tế mình đi á, nó bị khác. Cho nên nếu người nào tìm ra con đường ái giá mắt gá của chính bản thân mình thì người đó đi mới đúng. Chứ không phải là học lý thuyết mà đi đúng. Học lý thuyết đi bắt đầu lộng cộng liền. Tại vì lý thuyết và thực hành đó có khoảng cách rất xa với nhau. Ví dụ như cái lý thuyết đó mình rất thông, rất hiểu, rất thuộc, nhưng mà thực hành lại thực hành không được. Ví dụ như ta học lý thuyết về cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã đi: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử: Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, vân vân. Mình có thể thuộc lòng cái bài kinh đó và mình có nghe giảng dạy nhiều ngày, nhiều người giảng dạy về bài kinh đó. Nhưng mà tới cái lúc đó, mình để áp dụng bài kinh đó vào trong cuộc sống tu tập của mình á, tức là mình đi ở trên con đường của bài kinh đó, mình không biết đường đi. Ví dụ như Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Vị chiếu ý kiến ngũ uẩn giai không là sao, mà hành thâm là sao, độ nhất thiết khổ ách là hết tất cả các đau khổ. Vì chỉ cần á là đi sâu vào pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu kiến tức là soi xét năm uẩn nó giai không, thì lập tức hết tất cả các đau khổ. Cho nên là mình không biết là mình phải làm sao cho ngũ uẩn nó giai không, tức là năm uẩn nó không có còn giai có nữa, mà năm uẩn nó trở nên giai không. Mình không biết làm sao mình làm được như vậy. Quý vị thấy không? Tức là trên cái thực tế nó đã khác rồi. Cho nên đó, mình học cả hai cái. Học cái thứ nhất á, là mình học về lý bát nhã. Và thứ hai là chúng ta tư duy để đem cái lý bát nhã vào trong đời sống của mình. Mình sống theo lý bát nhã, có nghĩa là luôn luôn quán sát về năm uẩn. Nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã của sự năm uẩn. Đó là sắc uẩn, đó là thọ tưởng hành thức uẩn. Tức là năm uẩn này nó vô thường, nó khổ, nó không có tự tánh. Và năm uẩn đó chính là danh và sắc của mình á, có nghĩa là cấu tạo bởi thân và tâm của mình. Ví dụ thân của mình đó là sắc uẩn, nó là vô thường, ai chấp thủ nó là khổ. Và bản chất của nó là vô ngã, tức là bản chất của nó là không có thật tướng. Nó có theo nhân duyên, đủ duyên sanh thì nó sanh, hết đó duyên sanh đó, thì nó diệt đi. Cho nên đó là sắc cũng vậy, thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng được vậy, thức cũng vậy. Nhưng mà mình muốn quán sát năm uẩn thì mình phải biết năm uẩn nó là cái gì. Ví dụ như là sắc uẩn, sắc là gì, có 28 sắc pháp. Rồi thọ vedana, sắc rupa, thọ vedana, có thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Tưởng là sanh nhá, là những hành động, những hình ảnh ở trong tâm của mình. Hành sankhara tức là những suy nghĩ, những so sánh, những đánh giá ở trong tâm của mình. Thức là cái biết. Như vậy thì mình quan sát, mình đầu tiên chúng ta tìm ra năm uẩn ở trên thân và tâm của mình, coi năm uẩn nó ra làm sao. Đức Phật ngày xưa thuyết ở trong kinh đó, là Đức Phật thường hay thuyết về năm uẩn, là nói chung thuyết về bản thân con người. Bản thân con người cấu tạo bởi năm uẩn, đó là danh và sắc, tức là thân và tâm. Cho nên đó, con người cấu tạo bởi năm uẩn. Nên đó, chúng ta luôn luôn nào cũng quán sát năm uẩn, tức là mình nhìn lại chính mình. Quán sát năm uẩn là chúng ta đem cái nhìn đã nhìn lại chính mình để quan sát chính về bản thân mình. Khi chúng ta thấy được năm uẩn ở trên mình rồi thì chúng ta bắt đầu quán đó, quán chiếu sự động chuyển, sự nhúc nhích của nó, sự dao động của nó như thế nào về các cái uẩn đó. Như vậy thì đến lúc nào đó chúng ta sẽ phát hiện ra được cái bản tánh của nó, là nó không có tự tánh, tức là nó không có thực tướng. Nó chỉ có duyên tướng, tức là giả tướng. Đủ điều kiện nó hợp lại thành nó, và khi hết điều kiện thì nó tan hoại đi, nó sẽ tan ra, nó không còn là nó nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là giữa cái lý thuyết và thực hành nó có một cái khoảng cách rất là xa. Nên chúng ta phải biết cả hai cái con đường. Cái con đường thứ nhất á, là cái con đường lý thuyết chung cho tất cả mọi người. Còn đường thứ hai á, là con đường lý thuyết riêng cho chính bản thân mình, để chúng ta hành trên lý thuyết đó. Hàng ngày, hàng phút, hàng giây, hàng giờ, chúng ta đi ở trên cái con đường đó. Đó là cái sự nguy hiểm, là chúng ta không có biết cái con đường để chúng ta đi, mà chúng ta cứ đi tới ở trên con đường mà mình không biết cái con đường đó là cái con đường gì, có con đường nào. Đó là một sự nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là chúng ta bị mất lòng tin là một sự nguy hiểm. Ví dụ như mình ngày xưa cái lòng tin về Tam Bảo mình cao, bây giờ tự nhiên cái mình sa sút, cái niềm tin đối với Tam Bảo mình thấp xuống, đó là một sự nguy hiểm cho chính mình. Tại vì cái lòng tin mà đã mất thì hầu như các cái pháp ba la mật nó khó thành tựu, nó khó quân tập. Tại các pháp ba la mật nó thành tựu, nó quân tập là ở trên cái lòng tin. Nếu chúng ta có lòng tin thì các pháp ba la mật dễ dàng mình quân tập. Còn mà mình đã không có lòng tin rồi thì các pháp ba la mật quân tập rất là khó. Cho nên là nó rất là nguy hiểm khi người ta không còn cái lòng tin sâu sắc như là sơ cơ phát tâm. Như là ban đầu chúng ta phát tâm, ta đến nhà Phật yêu mến Phật Pháp, tôn kính Phật Pháp Tăng, mà ngày nay cái lòng tin mình nó bị giảm xuống thì cái sự tu tập mình nó bị lui sụt xuống. Nên làm cách nào để cho chúng ta có cái lòng tin vững chắc đó quý vị, là mình phải dành cái thời gian cho sự tu tập nhiều hơn cái thời gian mà chúng ta làm việc thế sự ở trong dân gian. Và chúng ta tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, hiểu được các cái công hạnh của Đức Phật. Và chúng ta tìm hiểu về quá khứ của Đức Phật ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Khi mà mình biết nhiều về Đức Phật, về quá khứ của Ngài, thì ta hiểu Ngài nhiều hơn. Và khi hiểu nhiều hơn thì chúng ta tôn kính Tam Bảo nhiều hơn. Chúng ta hiểu giáo pháp nhiều hơn, ta tôn kính Tam Bảo nhiều hơn. Cho nên quá trình học pháp, quá trình biết về lịch sử cuộc đời Đức Phật, sự dấn thân hy sinh của chư vị Bồ Tát, của Phật và các vị La Hán, thì lúc đó mình đó mới củng cố được cái lòng tin đối với Tam Bảo. Chứ nếu mà cái lòng tin đối với Tam Bảo mà mình bị lui sụp rồi đó, là khó lòng mà tu nó, đó là một sự nguy hiểm rất lớn. Nên cái thứ nhất là con đường đạo cao thượng mà không biết thì là một sự nguy hiểm. Lòng tin mà bị đánh mất là một sự nguy hiểm. Cái điều thứ ba á, sự giải đãi biến nhát trong tu tập, đó là một sự nguy hiểm. Giải đãi biến nhát tu tập nghĩa là gì? Ngày xưa á, sáng tu, chưa tu, chiều tu. Nhưng mà ngày nay mình có lúc tu lúc không. Cho nên khi mà người ta tu tập, người ta đưa ra một cái thời khóa biểu cho mình, như quân đội với răng rắc tùy theo cái thời khóa biểu đó. Ví dụ như á, sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì, chúng ta công phu tu Phật cả tập vào thời điểm nào. Ví dụ trước khi đi ngủ mình tu tập nửa tiếng, khi thức dậy tu tập nửa tiếng, vào buổi sáng lên bàn Phật thắp nhang lại Phật rồi công phu một chút, buổi chiều thắp nhang lại Phật công phu một chút, đi đứng nằm ngồi chúng ta chánh niệm tỉnh giác, có thể là chúng ta niệm Phật. Rồi đối với tiếp xúc với muôn vạn loài chúng sanh, chúng ta đem giới ra để ngăn mình với người, ngăn mình với vật bằng giới. Ví dụ như mình với người, mình với vật, nó không có khoảng cách. Bây giờ chúng ta lấy giới ra, chúng ta làm khoảng cách giữa mình với người, mình với vật. Là cái đó là đời sống. Đời sống lấy giới ra để làm cái bức màn mà che giữa mình với người, giữa mình với vật. Đó là người ta đang cái quá trình tu tập á, người ta đang tinh tấn, không có lười biếng. Tức là lúc nào pháp nó cũng chảy trên thân và tâm của mình hết, thì cái đó là mình đang tu. Lúc mà vắng pháp là lúc người ta giải đãi. Giải đãi nghĩa là gì đó? Giải đãi nghĩa là lúc đó pháp Phật được vắng ở trên thân và tâm của mình. Cho nên quý vị mới thấy là khi người ta sống trong pháp, sống trong pháp có nghĩa là pháp Phật nó chạy trên thân và tâm của mình. Khi tiếp xúc với thế gian bằng giới là người ta sống trong giới. Đi đứng nằm ngồi người ta niệm Phật thì người ta sống trong pháp. Hoặc là gặp cái chuyện mà chúng ta nghịch ý nghịch lòng, ta nhẫn nhục, chúng ta sống trong pháp. Hoặc là đi đứng nằm ngồi người ta thiền quán, đi rõ biết đi, đứng rõ biết đứng, nằm rõ biết nằm, ngồi rõ biết ngồi, chúng ta thiền quán. Cho nên pháp của Phật luôn luôn lúc nào cũng có ở trong thân và tâm của mình. Đi cũng có, đứng cũng có, nằm cũng có, ngồi cũng có. Như vậy là mình đang tu, mình đang tu tập. Do mình đang tu tập nên pháp của Phật đang hiện diện ở trong thân và tâm của mình. Người nào trong một phút, trong một giây nào trừ lúc ngủ ra mà không có pháp thì lúc đó chúng ta lười biếng, giải đãi. Ví dụ như mình ngủ 6 tiếng thì còn 18 tiếng đồng hồ là phải có pháp. Người nào mà 18 tiếng đồng hồ có pháp như vậy thì nó tu nhanh lắm. Tu rất nhanh. Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có pháp ở trên người của mình hết. Pháp gồm có hai phần, phần giới, luật và phần pháp hành. Có nghĩa là gọi pháp môn cũng được đó, gọi pháp hành. Thì pháp hành luôn luôn lúc nào cũng sống ở trên thân và tâm của mình. Giới lực luôn luôn lúc nào cũng có khi chúng ta tiếp xúc với thế gian, là người đó đang tinh tấn. Còn một giây, một phút nào đó chúng ta không có giới, hoặc là không có cái pháp hành thì cái đó chúng ta bị giải đãi. Đó là sự nguy hiểm, là làm biến trên đường tu tập. Nếu cái sự làm biến giải đãi đó nó nhân rộng ra, nó kéo nhiều thời gian của mình nữa, thì trong khi chúng ta giải đãi, chúng ta sẽ gieo những cái nghiệp ác do tâm dục mà gây ra. Nên nếu quý vị biết cái điều đó rồi là người ta lấp bít cái thời gian tu tập của mình, trừ thời gian mình ngủ ra thôi. Chứ lúc nào không có ngủ á thì người ta luôn luôn lúc nào cũng có pháp ở trên thân và tâm của mình. Thực ra tu tập là gì? Tu tập tức là hành pháp. Hành pháp có nghĩa là pháp luôn luôn lúc nào nó cũng sống trên thân và tâm của mình. Mà lúc nào pháp nó vắng bóng là người ta không có tu. Mà pháp ở trên thân nó vắng bóng thì còn đỡ, mà pháp trong tâm nó vắng bóng thì cái đó mới là sự nguy hiểm thật sự. Pháp trong thân nó vắng bóng thì nó cũng còn là phần thô vắng bóng, như cái phần tế chúng ta có, chúng ta vẫn là có cái chánh niệm tỉnh giác. Tuy là thân của mình không đủ đầy đủ quay nghi tế hạnh, nhưng mà tâm á, mình cũng có chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó cũng là tu chánh niệm. Cho nên ở trong tâm của mình á, mà còn là còn cái gốc, mà tâm mình không còn, mà trên thân mình còn là chỉ còn cái ngọn. Mà trên thân mình không còn, cái tâm mình không còn luôn, là gốc ngọn bứng hết, cây chết héo. À, do đó mà mình á, là phải luôn luôn lúc nào cũng nhớ để mà hành pháp. Đó gọi là như lý tắc ý. Như lý tắc ý có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ để mà chúng ta hành cái pháp. Mà muốn hành pháp thì pháp đó nó phải có ở trên thân và tâm của mình thì mình mới hành được. Cái pháp đó nó không có ở trên thân và tâm của mình thì mình không thể hành được. Chứ không phải là mình muốn hành pháp là hành đâu. Hành pháp, cái pháp đó nó phải có hiện diện ở trên thân và tâm của mình. Còn pháp đó nó không có hiện diện trên thân và tâm của mình thì chúng ta hành pháp hành sao được. Không cách nào hành. Như là nó không có đó lấy hành. Pháp nó xuất hiện ở đó thì chúng ta mới có thể hành pháp. Còn pháp không có xuất hiện đó thì mình không thể hành pháp được. Mà không có hành pháp được thì rất là nguy hiểm. Lúc nào chúng ta hành pháp thì lúc đó chúng ta đi trên con đường của Phật đạo. Lúc nào chúng ta không hành pháp thì chúng ta đi trên đường của ma đạo. Cho nên mình đi trên đường Phật đạo thì đi đúng chánh pháp. Còn đi trên đường ma đạo giống như ngạo giờ đi đó, cũng lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, cũng sầu bi khổ u não, không có phút giây nào thanh tịnh, không có phút giây nào thảnh thơi được hết. Tại vì chúng ta thiếu cái sự hành pháp. Nên mình có hành dở dở thì mình cũng hành. Ví dụ như dở gì dở cũng phải Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật, Mô Phật, để tịnh khẩu nghiệp. Còn hay chút nữa là tâm mình tưởng Phật để tịnh ý nghiệp. Người tâm mình đó buông ra luôn để là tịnh tâm nghiệp. Tâm nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp. Mình tịnh cái đó thì chúng ta đang hành pháp. Còn nếu mà thân nghiệp, ý nghiệp mình không có hành thì lúc đó là chúng ta đã xa rời pháp, có nghĩa là mình không có thực hiện hạnh giáo pháp của nhà Phật ở trong tâm của mình. Đó là sự nguy hiểm khi chúng ta mất tinh tấn, tức là lười biếng và giải đãi. Cho nên đó rất là nguy hiểm khi chúng ta lười biếng, khi mình giải đãi. Cho nên đó quý vị hàng ngày phải dùng như lý tắc ý, liên tục đối với như lý tắc ý, để cho mình phải quay lại đúng với con đường chánh pháp. Cái thứ ba nữa là không có đề phòng khi tiếp xúc với thế gian là một sự nguy hiểm. Khi tiếp xúc với thế gian, người ta có hai sự đề phòng, đó là thủ hộ căn và phòng hộ tâm. Khi tiếp xúc thế gian mà không có đề phòng nguy hiểm. Tiếp xúc với thế gian là làm sao? Thì là mình tiếp cận với thế gian, tiếp cận với con người, tiếp cận công việc, tiếp cận với tài sản. Mà mình không có sự phòng hộ, thủ hộ các căn, phòng hộ các tâm, là coi chừng mình dễ bị phóng dật buông lưu, dễ bị dục nó chi phối, dễ bị phiền não nó chi phối. Cho nên khi tiếp xúc với thế gian là một sự nguy hiểm. Cho nên cần phải được đề phòng. Chúng ta đang nói tới nguy hiểm trên đường tu tập, chúng ta không nói tới con người thế gian nguy hiểm hại mình. Mà chúng ta đang nói về cái phương diện tu tập. Có nghĩa là khi người ta tiếp xúc với thế gian làm ta phiền não mà không có sự kiểm soát. Nên mỗi khi chúng ta tiếp xúc với con người hoặc là muôn loài vạn vật thì mình coi cái đó nó có sẽ làm ảnh hưởng đến tâm của mình không. Nếu cái đó nó ảnh hưởng tới thân tới tâm của mình thì mình phải tránh xa nó ra. Mình phải thủ hộ căn, phòng hộ tâm. Thủ hộ căn nghĩa là gì? Thủ hộ căn nghĩa là chúng ta mỗi khi tiếp xúc với một cái trần cảnh nào đó thì mình hãy hạn chế tối đa về nắm giữ tướng chung, tướng riêng ở trên cái đối tượng đó. Ở trong nhà Phật tiếng Hán gọi là tổng tướng và biệt tướng. Mình nắm giữ thì mình sẽ gặp nguy hiểm trên đường tu tập. Phiền não nó sanh ra. Ví dụ chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Nếu chúng ta tiếp xúc như vậy mà mình không có cái sự đề phòng, mình thấy cái gì thích mình nhìn chân chối, thấy cái gì mà không thích mình liếc chân chối luôn. Nói chung hai cách nhìn, một cách nhìn là chầm chầm và một cách nhìn liếc ngang liếc dọc, đều làm cho mình phiền não hết. Nên khi mà tiếp xúc với dân gian, tiếp xúc dân gian nhất là tiếp xúc với tiền bạc, tiếp xúc với sự nhạy cảm, thì là mình phải có cái sự phòng hộ cắt căn. Nhìn phải nhìn đủ thôi, chứ không được nhìn quá lâu và không được nhìn chầm chầm. Nhìn đủ để chúng ta tránh đường hoặc là gì đó. Nếu chúng ta không nhìn thì đi nhầm, khi chúng ta đụng vô gốc cột, chúng ta nhìn gốc cột rồi chúng ta đi thôi chứ không có chú ý tới gốc cột. Đó là thủ hộ. Mà nhìn đúng con đường mình đi thôi chứ không nhìn ngoài con đường mình đi. Đó là thủ hộ. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta đi trong con đường làng thì chúng ta nhìn ở dưới con đường làng thôi chứ chúng ta không nhìn hai bên. Nhìn thẳng vào con đường đi tới hoài không nhìn đi không được. Nhưng mà nhìn góc rộng quá, nhiều đối tượng quá lại động tâm. Cho nên thủ hộ là chúng ta biết cái đối tượng để mình nhìn và cái đối tượng đó tới cỡ nào. Cho nên cái người mà không có phòng hộ tâm, thủ hộ căn á, đó là sự nguy hiểm vô cùng. Tại vì nó trở nên một cái thói quen để mà các cái tập quán nghiệp nó được nảy sinh và những cái ký ức nó được trào về. Với khi mà chúng ta thả lỏng thân và tâm của mình, không có cái sự là kiểm soát lấy nó, nên cần phải có sự phòng hộ phòng thủ khi chúng ta tiếp xúc. Còn mà mình tiếp xúc mà không có sự phòng hộ phòng thủ á, là thế nào chúng ta cũng rước phiền não vào lòng. Quý vị không tin á, vị nhìn thử đi, nghe thử đi, nếm thử đi, ngửi thử đi, rồi dính mắt ở trong đó. Dính mắt có nghĩa là chúng ta không thể xa nó, gọi là dính mắt. Mà dính mắc cái gì thì bị kiết sử cái đó, mà kiết sử cái gì đau khổ cái đó. Nên Đức Phật nói trong kinh Nikaya, đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ gì, kỳ việc gì trên đời là vậy. Mình có nương tựa, có chấp trước bất kỳ việc gì trên đời thì cái việc đó nó sẽ làm cho mình đau khổ mà thôi. Tại vì không có cái gì có thể là chỗ nương tựa chân thật của mình hết trơn á. Tại cái gì nó cũng luân hồi, cũng sanh tử, cũng thành, cũng trụ, cũng hoại, cũng không, cũng hợp, cũng tan rã mà thôi. Cho nên là một cái sự rất là nguy hiểm khi chúng ta không có thủ hộ các cái căn của mình. Do đó, nhìn, nghe, ngửi, nếm, nếu cái nào không đem tới những cái quan trọng phục vụ đời sống tu hành, chúng ta hạn chế tối đa. Cái gì nó phục vụ cho cái đời sống tu hành của mình thì là mình tiếp tục. Còn cái gì mà nó không phục vụ cho cái đời sống tu hành của mình thì chúng ta hạn chế nó. Nhìn, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Mình phải phòng hộ cái tâm mình nó xuất hiện như thế nào. Mình biết và mình khống chế lấy nó liền ở ngay lúc đó. Cho nên quý vị đừng có bao giờ xem thường. Khi mà chúng ta nói tu tâm là được rồi, còn ngoài tướng thôi, nhìn nhìn, nghe nghe, ngửi ngửi, nếm nếm, chứ có làm sao đâu. Không đâu quý vị, cái đó nó sẽ ảnh hưởng cảnh sanh tâm mà. Cho nên ở đó chúng ta đang tiếp xúc với cảnh, có nghĩa là tâm phiền não nó sẽ sanh ra. Mình chưa có đủ trình độ để khắc chế, để khống chế nó. Mình chưa có cái trình độ đó, chưa đủ. Cho nên mình phải đề phòng, phải phòng hộ căn. Để không thôi nó sanh ra những cái phiền não, trong đó có chứa các cảm thọ khổ, thì mình bị công cốc rồi. Mình tu hành tập trung bao nhiêu năm nay ngày giờ gì dữ dội lắm. Bây giờ do chúng ta không có thủ hộ căn, nó sẽ lọt vào trong mắt, lọt vào tai, lọt mũi, lọt lưỡi, lọt thân của mình, làm cho chúng ta bị có thể tăng trưởng dục vọng, hoặc là tăng trưởng tham sân si. Làm cho mình chỉ khổ đau nhiều hơn mà thôi. Cái tiếp cái gì, điều thứ năm á, là chúng ta sự nguy hiểm mà khi mà không có tiết chế trong ăn uống. Có nghĩa là mình ăn uống như thế nào đó mà cũng vừa phải thôi. Chứ chúng ta không có được là ăn tối, ngày, sáng, đêm. Tại vì cái ăn đó nó sẽ làm cho mình không có định được cái tâm. Nếu chúng ta ăn nhiều quá thì làm vô cơ thể mình á, nó không có khỏe để ngồi thiền hoặc là tu tập. Tại cái cơ thể mình á, nó cần phải tiêu hóa cái loại thức ăn đó. Cho nên ăn quá no, cái bao tử mình nó bóp, nó khó, cho nên nó phải bóp lâu. Nó giữ lại bao tử mình á, phải lâu. Rồi gan á, nó phải cần ra tiết ra cái chất để nó tiêu hóa. Cho nên nó cần phải có sự nghỉ ngơi của cái khác để nó dồn hết toàn lực nó để giải quyết chuyện tiêu hóa. Cho nên nó gây cho mình cảm giác buồn ngủ. Nên người nào ăn no nhiều quá là dễ nằm ngủ lắm. Ăn no thiệt no cái lên nằm dung qua dung lại, lăn qua lăn lại, điếm 1, 2, chưa tới 3 nữa ngáy o o. Nên nếu chúng ta không có tiết chế ở trong ăn uống á, quý vị, là nó sẽ cản trở con đường tu tập mình ghê gớm lắm. Mình chưa nói tới á, là mình muốn ăn các thức ăn này, muốn ăn cái thức ăn kia. Rồi chính cái thức ăn đó nó sẽ hành hạ mình, nó bắt mình phải đi tới đó mua hoặc là như thế nào đó. Nó sẽ rất là hành hạ. Cho nên cái người nào mà có tiết chế ở trong ăn uống, người đó sẽ khỏe mạnh hơn. Mình tính đâu là mình ăn nhiều khỏe. Cho nên có nhiều người đi thăm bệnh là thôi gán ăn. Tính đâu ăn gì nó khỏe. Thực ra ăn vừa đủ nó khỏe, đủ chất và đủ no. Có hai cái đủ. Ăn phải có đủ chất và đủ no. Đủ no không có nghĩa là quá no. Đủ no là vừa đủ no, chứ không phải là no. No nó căng cái bụng luôn. Còn mà nhầm khi nó quá trớn, nó làm cứng cái bụng mình luôn. Tại dựa cái bao tử mà bớ lớn đây mà dồn nhiều quá. Uống nước rồi ăn kem, rồi uống nước ngọt, rồi bia, rồi là đồ ăn gì chẳng quá trời luôn. Nó làm bung cái bao tử mình ra. Bao tử mình nó có bóp đây nè, nó bung ra đây nè, nó bóp đâu nổi đâu. Mệt. Nó bóp không nổi cái bao tử mình á. Cho nên nó rất mệt. Nên nếu vị để ý mình ăn no mình rất mệt. Mệt đây là chỗ cái bao tử mình á, nó không có chỗ bóp. Cho nên nó phải gồng, phải gánh. Nó tăng cái độ mà bóp lên. Cho nên nó mệt. Để nó tiêu hóa cái lượng thức ăn đó. Cho nên đồ ngon cỡ gì ngon đi không quý vị, chúng ta cũng phải biết tiết chế vừa đủ thôi. Chứ thường thấy ngon là mình ăn, ăn hoài không thấy xuống luôn. Còn lấy giấy gói đem về nhà rồi nữa, thủ. Mình thấy vậy thôi chứ đồ ngon mình ăn no quá cái nó hết ngon này. Lúc đó thì thấy nó ngon thôi chứ no thiệt no cái là cái đồ đó mình thấy cũng hết ngon. Hoặc lúc đó nó còn tươi xanh nó ngon, nhưng tới chiều nó thiêu nó ôi. À quý vị đừng ăn đồ thiêu. Tiết tiết ăn vô cái là nó còn tốn hơn cái mình bỏ nữa. Vô mình bỏ mình sợ tội, ăn vô tội nhiều hơn. Ví dụ như mình bỏ một cái ly nước đó 10.000, ăn vô chỉ bệnh 3 triệu. Cái nào lỗ? Cho nên nhầm khi mình tiết 5-10.000, mình không có dám bỏ. Rồi mình ăn mót, ăn mấy. Ăn nhưng mà nhầm khi mấy cái thức đó ăn đó nó thiêu, nó ôi, nó thối rửa. Nhầm khi mình cũng ngửi không thấy cái mùi, tuy là nó có con dây trùng nó xanh rồi đó, nhưng chưa đủ nhiều để mà nó tiết ra một cái mùi đó. Cho nên á quý vị á, là cái sự tiết độ ở trong ăn uống là rất là cần thiết. Tập đi ăn vừa thôi. Ăn vừa nó. Đừng có ráng gồng gánh thái quá lên cho dữ dội rồi vô. À, thì là nó sẽ làm cho mình á mệt mỏi lắm, buồn ngủ, mà ngủ là lờ đờ nó lọt vào hôn trầm thị miên. Cho nên khi nó lọt vào hôn trầm thị miên rồi là khó tu dữ dằn lắm. Tại tu phải có đầu óc tỉnh táo. Nhưng mà lờ đờ ngủ gật vậy đó là nó khó để mà định tâm. Định tâm phải tâm sáng suốt. Cho nên ai gặp những trường hợp đó ra rửa mặt, tát vô mặt bóp bóp hay gì đó cho nó tỉnh. Chứ không thôi nhầm khi nó ngủ. Mà có những cái nó ngủ độc lắm. Nó ngủ từ trong bụng nó rủ ra, chứ không phải từ con mắt nó ngủ xuống. Nếu mà ngủ mắt ngủ xuống là lấy hai cái tâm chổi mắt thì cũng được. Còn đằng này nó ngủ từ ở trong bụng nó ngủ ra. Chổi đâu giờ. Nó ngủ nó rác từ ở trong nó ra. Từ ở trong ra. Nên những người nào mà tu hành tỉnh táo á, là người ta ăn không có quá nhiều, biết tiết độ trong ăn uống. Tiết độ tức là biết kiểm soát lấy nó, vừa đủ thôi. Chứ đừng có quá, mình đừng có nghĩ là cơ thể mình nó tiêu thiếu chất rồi gán ăn vô, nó bệnh nó đuối. Nhầm khi cái chất bổ mà không vô đủ bằng là chúng ta ăn ít nữa đó. Nó đuối quá, cái nào thảy ra luôn, nó đâu có tiêu hóa nổi. Nó bỏ. Người ta ăn nhiều quá nhầm khi cái đường ruột mình nó bỏ, nó làm không kịp, bỏ. Cho nên điều tiết độ trong ăn uống là một cái rất là cần thiết. Nếu không có tiết độ đó là sự nguy hiểm ở trên cái con đường mà tu tập của mình. Cái sự nguy hiểm thứ sáu á là chúng ta không có nhìn thấy lỗi của mình. Đó là sự nguy hiểm. Ví dụ như á cái lỗi của mình á thì nó bàn bạc nhiều lắm. Cho nên cái người sám hối tức là người đã thấy lỗi của chính mình. Còn mình nghi thức sám hối là cái đó chưa phải nghi thức sám hối trong qua nghi lễ thôi. Còn cái người nào thành tâm sám hối á thì cái người đó mới thấy cái lỗi của mình. Cái người nào thấy lỗi của mình thì người ta mới sám hối, còn người nào không thấy lỗi của mình thì người ta không có sám hối. Cho nên cái người một là họ không thấy lỗi của mình, hai là người không biết nhận lỗi, là người hay đổ lỗi cho người ta. Không thấy lỗi của mình rồi mà bây giờ còn đổ lỗi cho người ta nữa. Còn cái thứ ba là người không chịu sửa lỗi. Không thấy lỗi, đổ lỗi, không chịu sửa lỗi là ba cái khác nhau. Lỗi mình dễ đậy chân vậy đó, mà nhìn thấy lỗi của người ta, không thấy lỗi của mình. Rồi đổ lỗi cho người khác, rồi biết lỗi rồi lại không chịu sửa. Không chịu sửa, thấy nó là chuyện bình thường gì, hiển nhiên, nên không có hiểu sửa, chịu sửa, nên ta gọi là cái người vô tàm, vô quý, tức là không có sự hổ thẹn. Nên mình phải quan sát chính mình và nhận thấy những cái lỗi lầm hàng ngày, dầu cho nhỏ nhặt vi tế cho tới lớn, cho tới thô kệch. Những cái lỗi lớn tới những lỗi nhỏ, và lỗi nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn. Mình phải nhìn thấy một cách rõ ràng các cái lỗi của mình, và tuyệt đối không đổ lỗi cho người khác. Đổ lỗi người khác tức là người trốn tội, ở trong kinh gọi là phú tàng che giấu tội lỗi, hoặc phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngã quỷ, chúc sanh, chữ dư, ác thú, biên địa, hạ tiện, cập miệt, lễ xa, vân vân, trong kinh sám hối. Cho nên đổ lỗi cho người khác là che giấu tội lỗi của mình, cho nên người đó không có phát lồ được sám hối. Mà không phát lồ sám hối được thì là không có sửa được lỗi. Căng là căng chỗ đó. Không phát lồ sám hối thì không sửa được lỗi lầm của mình. Nên đổ lỗi cho người khác là hành động rất xấu, không có quân tử. Không dám là nhận lỗi về chính mình. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba là biết lỗi mà chịu sửa. Biết lỗi lần này lần sau làm tiếp. Nên có nhiều người là sám hối rồi hết tội, làm sao bữa sau làm tội tiếp, sám hối tiếp. Cho nên ta ý y như là rằm 30 sám hối, 14 hay 30 sám hối. Vậy thì thôi làm thả ga đi, tới 14, 30 sám hối hết, làm nữa sám hối hết là không phải đâu. Vậy đừng nghĩ như vậy. Sám hối không phải là hết, mà sám hối là nhắc chúng ta đừng có làm tiếp cái mới. Còn hết hay không tùy vào cái mức độ đúng pháp của mình hay không để mà tiêu. Cho nên quý vị là tuyệt đối không đổ lỗi cho người khác. Phải biết nhận lỗi về mình. Chứ thầy gặp người, có người cả đời không bao giờ dám nhận lỗi về mình. Cỡ nào cỡ cũng đổ lỗi cho người ta. Đi lên trên thay nước cái bàn cúng Phật, làm rớt cái đèn bể. Thì đáng lẽ là con bất cẩn thận xin lỗi thôi, nói gì? Không. Đó là người nào để cái đèn cạnh meo qua bên là gần bên ngoài. Cho nên là rớt bể. Đổ lỗi cho cái người để đèn đó. Cái đèn ta phải để trong. Cái này đèn để cạnh ở ngoài này nè. Ta đụng bể là phải rồi. Vì là ta hợp thức quá cái đụng bể cái đèn là đúng. Cái người để cái đèn ở ngoài này mới sai nè, chứ cái người đó, cái người làm bể cái đèn không có sai. Nhưng mà quý vị thấy người nào sai? Ông không chánh niệm, ông bất cẩn, ông lên làm bể cái đèn của người ta, ông còn đổ thừa cho người khác. Dầu cho người ta để đèn, để ngoài, để trong, thì cái chuyện đó là mình làm, mình phải quan sát cái hành động của mình chứ. Ông tài xế, ông lái xe à? Đi ngang dướng cái cô đi trên đường, tức là không có dướng thẳng vô, nhưng mà dướng bên hông á, xề xác để làm ta té bật ra bên ngoài. Thầy mới la cho chạy xe là chạy như vậy. Nó nói là cái tại bả đi sát lệ không đi, đi ngoài khơi khơi ngoài lộ. Mình tài xế mình phải quan sát, người nào đi khơi khơi ngoài lộ thì mình thắng lại, hoặc bóp kèn, hoặc mình né người ta qua. Chứ đi khơi khơi ngoài lộ mình lụi người ta à. Mình hiểu không? Cho cái hành động lụi người ta là đúng. Là đi bộ, đi khơi khơi ngoài lộ. Đáng lẽ người ta phải xin lỗi lúc đó, à con gấp quá hay gì đó, con lái hơi nhanh nên con không để ý. Thì thôi chứ ai nói gì ăn thịt ăn cá gì đây. Không. Đi bộ đi khơi khơi ngoài lộ. À lại nổi nóng với cái bà đó. Rồi ông còn xuống xe nạt nổ người ta nữa. Nó đi bộ mà đi lạng giữa lộ, lề không đi. Cái chuyện người ta đi bộ, người ta đi ở ngoài đường á, thì nhầm cái đó là cái sai của người ta. Nhưng cái sai của mình không có quan sát, mình phải quan sát chứ. Mình nói gì mình đi trên đường mình phải quan sát, dầu cho người ta đi sai mình phải né chứ. Hoặc búp kèn phải dừng lại chứ. Có đâu mình chạy đúng theo tiếng của mình thôi, ông nào mà đứng ngoài tiếng của mình thì mình lụi luôn. Đâu phải như vậy. Thì đằng này cũng vậy, lên thay nước bàn Phật. Thay nước cúng làm lọt bể cái đèn của người ta đang để trên bàn. Là lỗi mình bất cẩn, cái người để meo cái đèn ngoài là lỗi của người ta. Còn mình mà làm đèn rớt xuống là lỗi của mình. Người ta mới có làm để meo cái đèn chứ người ta chưa làm bể cái đèn. Lỗi người ta thấp hơn lỗi của mình. Lỗi mình là làm bể cái đèn rồi. Đúng không? Vậy mà đổ cho người ta hết trơn luôn. Ông tài xế đổ cho cô đi bộ hết, còn người này đổ cho người để cái đèn trước đó luôn. À, hai người đó không có tội lệ gì chứ. Đúng. Thấy không? Đổ lỗi cho người khác. Người đó là không có quân tử. Làm là chịu. Xin lỗi, sửa lại. Cái thứ ba là cái người không có sửa sai. Thấy sai rồi đó mà bữa sau tiếp tục làm nữa, không chịu sửa sai của mình. Cái người đó gọi là cố chấp thủ, cố chấp. Đã thấy sai rồi thì phải sửa chứ. Sao mà cố chấp chấp thủ không chịu sửa sai. Nên quý vị mới thấy là cái người lầm lỗi chúng ta không có đáng sợ. Đáng sợ nhất là cái người biết lỗi mà không sửa. Thì người đó mới là đáng sợ đó. Biết sai rồi vẫn làm. Làm tới. Chấp thủ. Và đó mới đáng sợ. Chứ người làm sai thì thiếu gì, ai mà chả làm sai. Nhưng mà biết rồi á, mà không có cố gắng, không có nỗ lực, không cần chuyên, không có chuyên tâm để chỉnh, để sửa đó, thì sai lại càng thêm sai. Là người không biết cái sửa lỗi lầm của mình. Thứ nhất không thấy lỗi, thứ hai đổ lỗi người ta, thứ ba không có chịu sửa lỗi lầm của mình. Đây là sự nguy hiểm rất lớn trên con đường tu tập của mình. Cho nên đó, mình phải cần quán sát, xem xét kỹ lại để không thôi cái đó nó sẽ làm cho mình là đau khổ về sau, không có thành tựu được các pháp ba la mật. Cái điều mà sau cùng là sự nguy hiểm đường tu tập là chúng ta không có quân tập lòng từ bi đối với chúng sanh. Cái người tu mà không có lòng từ bi cái là tu không tới đâu. Mặt mình gai góc rồi là nạt nộ người ta, rồi là đối xử tệ bạc với người ta, thua người đời, thua tâm đời, nói là cư sĩ, tu sĩ, thì là hỏng rồi. Nên phải học kinh tứ đế cho vững, và khởi tâm bàn bạc thương yêu muôn vạn loại chúng sanh, từ nhân tới vật, từ loài có thân, loài không thân, loài hữu hình, loài vô hình, loài hữu tình, loài vô tình, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, tất cả các loài, từ con người cho chư thiên, cho đến bò, tới các loài thấp hơn cho đến bò bay mái cửa. Chúng ta đều thương yêu và tha thứ hết cho muôn vạn loại chúng sanh. Tập cái tâm từ của mình á, nó cao, thì giới của mình nó dễ thành tựu. Tức là tâm giới thanh tịnh dễ thành tựu. Mà giới á, nó dễ thành tựu chừng nào? Thì chúng ta áp dụng các cái pháp ở trên nền tảng của giới nó dễ dàng chừng đó. Cho nên đó, cái lòng từ bi á, nó có ở nơi nào thì chúng ta thoát khỏi các cái cảnh giới thấp. Tại vì loài chúng sanh ở cảnh giới thấp á, nó đấu tranh sinh tồn bằng bản ngã. Còn loài mà có cái tiến hóa cao như con người á, thì người ta khống chế bản ngã. Ta có đầy lòng trắc ẩn, lòng nhân, lòng từ bi, thương yêu muôn vạn loại chúng sanh. Nó có đầy đủ các cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thương yêu cứu giúp muôn vạn loại chúng sanh, không có từ nan bất kỳ một chúng sanh nào ở trong pháp giới. Tại vì con người và tất cả các loài chúng sanh ở góc độ nào đó đều có đau khổ của sanh già bệnh chết, của lây quay trong những nẻo sanh tử luân hồi, không có ra nổi, có nhiều cảm thọ đau khổ đến đau khổ khốc liệt. Mình thấy những điều đó, mình quan sát, mình khởi tâm, mình thương yêu loài chúng sanh đó, thì nó riết là nó trở thành một cái lòng từ, mà nó quân tập từ từ từ từ từ từ từ, nó quân tập lên. Nên đó, mỗi khi cái lòng từ bi của mình á, nó cao, thì lúc đó cái đời sống tâm linh của mình á, dễ hành đạo Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh. Còn lòng từ bi mình mà không có, khó lòng mà hành đạo Bồ Tát để cứu muôn vạn loại chúng sanh. Nên đó, đêm đêm sáng sáng ngày ngày, chúng ta ngồi khởi tâm từ bi thương yêu vạn loại chúng sanh biến mạng khắp pháp giới, đông tây nam bắc, thượng phương hạ phương, mười phương, với lòng từ bi của mình là ban rải khắp nơi, và muôn loại nhờ cái lòng từ bi đó mà được thương yêu, được cứu giúp. Hãy quan sát. Còn nếu chúng ta gặp người khác thì hãy đem cái tâm từ bi ra đối xử trước, đối với người đó. Trước hết, trên hết là đem lòng từ bi ra để đối xử là điều tốt nhất. Cho nên đó quý vị, cái lòng từ bi của mình á, nó là một cái chất liệu để chúng ta kết dính yêu thương với muôn vạn loại chúng sanh,